Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Vi Domino qua tác phẩm có tựa đề Mợ Hai Báo Thù. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Vi Domino, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho tác giả nhé bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày sau đây. Mợ Hai Báo Thù, tác giả Vi Domino. Hôm nay cả làng Vĩ Dạ huyên náo, tràn ngập không khí vui vẻ. Từ sáng sớm, nhà ông hội đồng linh đã tấp nập người ra người vào. Thì ra hôm nay là đám cưới của cậu Hai Tú và cô Lành, còn có một lang y ở trong làng. Ấy nhưng đám cưới này chỉ có cậu và ông Linh là vui vẻ, hân hoan, còn bà hội đồng và cô Út Huyền thì lúc nào gương mặt cũng nhăn nhó. Vốn từ đầu hai người đã phản đối việc cậu Hai Tú lấy cô Lành, bởi họ nghĩ cái gia cảnh nghèo khó của cô sẽ khiến cho mọi người trong cái làng này khinh khi. Bố của Lành là một thầy lang bình thường, mẹ lấy mất sớm nên hai bố con phải thui thủi sống trong cảnh bần hàn. Từ nhỏ, Lành đã lớn lên dưới vòng tay của bố. Ông vừa làm bố vừa làm mẹ, một tay nuôi con khôn lớn. Cô Lành tuy là con nhà nghèo, suốt ngày đầu tắt mặt tối, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, không kém gì mấy cô tiểu thư con quyền quý. Đã vậy, cô cũng vô cùng lễ phép, lại chăm ngoan, khiến không ít thanh niên trong cái làng Hạ Vĩ này để ý, rồi đem trầu cao qua dạm hỏi. Ấy nhưng ông Hiền, bố cô, đều viện cớ từ chối. Ông nói rằng cô còn nhỏ, trẻ người non dạ, nên chưa muốn thành gia. Thế rồi trời xui đất khiến thế nào, cô lại gặp cậu Hai Tú trong một phiên chợ sớm. Thấy cô, anh như trúng phải tiếng sét ái tình, cứ thơ thẩn đi theo, hít hà lấy cái hương hoa bưởi đang tỏa ra từ tóc của Lành. Trở về, anh tức tốc dò hỏi, rồi tìm cớ làm quen, bắt chuyện. Tuy nhiên, ban đầu anh giấu nhẹm chuyện mình là con ông hội đồng. Mãi cho đến sau này, khi dây tơ đã kết chặt, thì anh mới nói thật. Điều đó khiến Lành bối rối lắm, vì cô biết gia cảnh nghèo khó của mình chắc chắn sẽ khiến ông bà hội đồng căm ghét. Và quả thật như vậy, chuyện tình của hai người đã phải trải qua vô vàn những sóng gió. Tuy nhiên, bằng một tình yêu to lớn, cả hai đã vượt qua tất cả để đến với nhau. Ấy nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng những sóng gió ấy chỉ mới là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh. Trở lại với đám cưới, lúc này đoàn người đón dâu đang trên đường đi đến nhà ông Hiền rước dâu. Vừa đến căn nhà tranh đơn sơ của hai bố con ông, cô Út Huyền đã trề môi. Đây là cái nhà của người ở đó hả? Trời ơi, đến cái chuồng lợn cũng không bằng nữa. Thôi, rước nhanh rồi về đi mẹ, đứng đèn lát chứ con tắt thở luôn á. Dường như bà Linh cảm thấy còn chưa đủ, bà cất giọng bồi thêm. Đúng là cái loại dân đen, đến cái nhà đàng hoàng cũng không có mà ở nữa. Vừa nói bà ta vừa làm ra thái độ ghét bỏ. Ông hội đồng Linh đi đằng trước, nghe vậy thì nghiêm mặt, quay lại quát. Hai mẹ con bà có im ngay đi không? Ngài Lành có con trai mà hai người không im được cái mồm hả? Tuy tức giận, nhưng hai mẹ con bà hội đồng vẫn không dám hó hé nửa lời. Từ nãy giờ Tú không hề quan tâm đến những lời nói đó. Giờ anh chỉ muốn mau mau được nắm tay người con gái anh yêu, rồi rước cô về làm vợ thôi. Một lát sau, Lành được ông Hiền dẫn ra. Sau một số thủ tục truyền thống thì cuối cùng cô cũng lên xe hoa theo cậu Hai Tú chính thức về làm dâu nhà ông hội đồng, trước sự khinh bỉ của hai mẹ con bà Linh. Đến nơi thì quan khách đã đông đủ, ai nấy đều phải gật đầu tấm tắc khen ngợi trước sự xinh đẹp của cô dâu. Người dân trong làng trông thấy, người thì khen cô may mắn, kẻ lại ganh tị mà lên tiếng trù ẻo, bảo cô sẽ sống chẳng được bao lâu trong cái nhà đó. Sau một ngày tiệc tùng, Lành và Tú cũng được về phòng với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Đang định ngã lưng tận hưởng đêm đồng phòng thì tiếng của bà Linh đã lanh lảnh vang lên bên ngoài. Con Lành đâu rồi? Cậu Tú nghe tiếng gọi, nhận ra đó là mẹ mình, thì ra hiệu cho Lành im lặng, rồi đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, thì cậu đã thấy bà Hội Đồng Linh đứng ngay trước mặt, tay phe phẩy chiếc quạt, nhìn có vẻ tức giận. Con Lành đâu rồi? Vợ con mệt nên ngủ rồi mẹ. Có chuyện gì mẹ cứ nói với con đi. Không cần đâu, anh vào gọi vợ anh ra đây cho tôi, nhanh lên. Có chuyện gì để mai được không mẹ? Trời cũng khuya lắm rồi còn gì. Cái anh này mới đó đã biết bên vợ rồi, sớm muộn gì nó cũng trèo lên đầu lên cổ mà ngồi đấy. Cậu Tú đang định phản bác thì tiếng của Lành đã vang lên ở sau lưng. Dạ, mẹ có chuyện gì sai bảo à? Lời Lành chưa dứt thì giọng chua ngoa của bà Hội Đồng đã vang lên. Còn biết đến bà già này đó hả? Tôi tưởng đâu cô điếc luôn rồi chứ. Nhanh chân qua phòng tôi đi, tôi có chuyện nhờ cô. Tú nghe vậy định lên tiếng nói gì đó, nhưng bà Linh đã quay người ngoe ngoẩy rời đi. Lành biết ý, khẽ giật tay áo chồng lắc đầu tỏ ý không sao, rồi nhanh chóng đi theo bà Linh. Sang đến phòng, bà Linh leo lên giường rồi nằm úp người lại, nói với Lành. Lại đây đấm giúp tôi cái lưng đi. Cả ngày nay tất bật với đám cưới của cô, đau lưng quá à. Lành nghe vậy liền ngoan ngoãn dạ vâng, rồi đến bên giường đấm bóp cho mẹ chồng. Được một lúc, bà Linh lại quát. Mạnh cái tay lên coi, đấm gì mà như gãi ngứa vậy. Lành bị tiếng quát của mẹ chồng làm cho giật mình, vội vâng dạ, rồi vội vàng đấm mạnh hơn. Thế nhưng cô vừa đấm được vài cái thì tiếng bà Linh lại choa choả vang lên. Trời ơi, cái con quỷ cái này, mày đấm cái gì mạnh dữ vậy mày? Muốn đấm chết tao luôn hả? Vừa quát, bà ta vừa vung chân đạp cho Lành một cái, khiến cô ngã sỏng xoài trên mặt đất. Chưa kịp đứng dậy, bà ta đã tiến đến, dí đầu mà chì chiết đủ lời. Lành lúc đó không biết làm gì, chỉ có thể ngồi khóc. Bỗng cánh cửa bật mở, cậu Tú chạy ập vào, đỡ Lành đứng dậy. Cậu nhìn bà Hội Đồng, rồi cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mẹ lại đánh đập vợ con như vậy? Nó tính giết mẹ mày đây này. Cái nhà này đúng là vô phúc, mới rước phải cái loại con dâu như nó đó. Mẹ à, nhà mình đâu có thiếu người làm. Con nở con đẹp đâu, sao mẹ không gọi tụi nó làm mà lại bảo vợ con? Trong khi cả ngày bận rộn, cô ấy cũng đã mệt người rồi. Câu nói của cậu Tú vừa dứt thì bà Hội Đồng lập tức ngồi xuống đất, đấm ngực thùm thụp mà khóc ròng lên. Trời đất ơi, ông trời, ông ngó xuống mà coi đây nè. Cái thằng con quý tử nhà tôi đây này, nó có coi mẹ nó ra cái gì đâu. Sao tôi khổ như thế này? Biết hồi đó đẻ cái trứng ăn có phải béo cái mồm hơn không chứ. Trời ơi. Lành nhìn mẹ chồng đang lăn lộn dưới đất thì vội chạy lại định đỡ lên, nhưng bà Linh đã ngay tức khắc đẩy cô ra. Cú đẩy làm Lành loạng choạng như sắp ngã, nhưng may mà có Tú đứng cạnh nên đỡ được. Trong lúc bà Linh còn đang nằm khóc lóc như đứa trẻ ăn vạ thì một giọng nói làm bà giật thót mình. Bà làm cái trò gì vậy? Không ra cái thể thống gì cả, có đứng dậy ngay không hả? Tiếng quát này không ai khác mà chính là của ông Linh. Lúc nãy ông đi ra ngoài có chút việc nên bà mới dám tìm chuyện bắt bẻ lành. Nào ngờ ông lại về sớm hơn dự định, khiến mọi kế hoạch đều đổ vỡ, thậm chí còn bị mắng cho một trận. Tú thấy bố mình đã về thì thở phào nhẹ nhõm, vội tiến lại đỡ mẹ mình dậy, rồi nhanh chân quay về đứng bên cạnh Lành. Bà Linh bây giờ mới dám nhìn chồng, rồi lắp bắp hỏi: Sao ông nói? Sao tôi nói sáng mai tôi mới về chứ gì? Nếu như tôi không xong việc sớm mà về đây thì làm sao thấy được cái trò này? Bà nhìn coi, nhìn bà bây giờ có giống một bà hội đồng không hả? Hay là giống mấy con mụ bán cá ở ngoài chợ, chuyên đi cãi nhau rồi nằm ăn vạ? Tôi có ăn vạ cái gì đâu. Tôi bảo nó làm giúp tôi chút việc mà nó làm không xong, nên tôi dạy bảo nó có vài câu. Vậy mà cái thằng quý tử của ông đó chưa gì đã bên vợ chầm chập rồi kìa. Nhờ chút việc hả? Không lẽ người làm trong cái nhà này chết hết rồi hay sao mà bà phải bảo con nó đi làm, trong khi cả ngày quần quật đám tiệc, con nhỏ nó cũng mệt rồi. Thật là hết nói bà đó. Nói rồi ông quay sang cậu Tú và Lành. Thôi hai đứa đi ngủ đi, khuya rồi. Tính mẹ mày là vậy đó, lúc nào cũng bô cái mồm chứ không có cái gì đâu. Hai vợ chồng Lành nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, rồi dìu nhau rời đi. Phía sau, ông Linh đưa mắt nhìn theo, cho đến khi bóng của hai người khuất dần thì mới quay qua nhìn vợ rồi lắc đầu thở dài. Rồi bà có tính đi ngủ không hả? Hay tính nằm đó ăn vạ cho tới sáng? Bà Linh nghe vậy thì hậm hực lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ, trả lại cho biệt phủ nhà ông hội đồng một đêm động phòng đầy yên ắng. Thế rồi khi trời tờ mờ sáng, những giọt sương mai vẫn còn vương trên phiến lá, thì trong nhà tiếng quát mắng của bà hội đồng Linh đã vang lên. Không biết cái nhà này có cái phúc gì đây, dâu con ngủ trơ trật chưa có chịu dậy pha trà cho mẹ chồng nữa. Không lẽ ở nhà nó không được ngủ hay sao đó mà chạy qua đây nằm liệt như vậy không biết nữa. Gia nhân trong bếp nghe tiếng mà hội đồng thì rì rầm kháo nhau. Không khéo mờ hai có sống với bà hội đồng rồi đó. Ngoài trời còn chưa kịp sáng mà bà đã réo gọi kiểu đó rồi. Út Đẹt đang đứng lặt rau nghe vậy cũng lên tiếng phụ họa. Phải rồi đó, kiểu này mợ hai khổ dài. Nghe đâu bà hội đồng chê nhà mợ nghèo, không có môn đăng hộ đối. Nhưng do cậu hai sống chết đòi cưới cho nên là bà mới ưng đó. Mà kiểu bằng mặt không bằng lòng ấy mà. Chú Lâm quản gia đang phụ việc bếp nghe vậy thì xua tay nói: Thôi, việc ai người nấy làm đi. Bọn mày bếp xếp đến tại của Út Huyền á, nát mồm bây giờ. Nghe lời chú Lâm, mọi người liền tản ra lo làm việc của mình. Trên nhà lúc này, miệng bà hội đồng Linh vẫn lảm nhảm cằn nhằn mãi không thôi. Cho đến khi tiếng hò của ông Linh phát ra từ dưới nhà thì bà mới im lặng, phe phẩy cái quạt với gương mặt hằn học. Ông hội đồng lên tới, vừa ngồi xuống bàn đã thấy mặt vợ hằn học như tức giận chuyện gì. Ông hỏi: Có chuyện gì mà mới sáng sớm bà đã hét toáng lên vậy? Đã thấy cái mặt còn như cái mâm làm sao? Còn chuyện gì ngoài đứa con dâu ngoan hiền của ông nữa? Dâu con ngày đầu tiên về nhà chồng mà nằm chết dí không có chịu dậy. Ông Linh vẫn tỏ ra bình thản, uống ngụm trà rồi đưa mắt nhìn bà nói: Bà lớn tuổi rồi nên mắt bị mờ hả? Hay bà lú lẫn không phân biệt được ngày hay là đêm? Bà nhìn ra ngoài xem trời sáng chưa? Mình già cả rồi, không ngủ được thì thôi, để cho tụi nhỏ nó ngủ. sao cứ phải hằng học trách móc con dâu làm gì? Xì, cái ngữ nghèo hèn đó mà xứng làm dâu nhà này sao? Có rước về thì cũng chỉ để tôi sai vặt thôi. Ông Linh nghe vậy thì tức giận, đập mạnh cái ly trà xuống bàn. Ông quát lên: Bà có thôi ngay đi không hả? Cái gì mà cứ môn đăng hộ đối, giàu với cha nghèo. Thay vì một con dâu hiền lành chịu khó, nhưng mà gia cảnh hơi khó khăn, so với một đứa con dâu nhà giàu môn đăng hộ đối nhưng lại lười biếng hỗn hào, thì bà muốn cái nào? Sao? Thà nó cứ lười biếng đi mà môn đăng hộ đối, đi ra đường cũng mát cái mặt. Chứ cái loại dân đen mặt hạ đó đó, người ta nhìn vào chỉ tổ thêm nhục. Bà có câm ngay đi không hả? Tôi nói cho bà biết, bà mà còn mớ mồm nhắc tới chuyện này một lần nữa, đừng có trách tôi đấy. Bà Linh bị quát thì chỉ đành hậm hực ngồi im. Tuy bà hung dữ là vậy, nhưng vẫn bị cái uy của chồng đè nén, nào có dám cãi thêm lời nào. Rồi một lát sau trời cũng đã sáng hẳn, thì một mâm cơm cũng được bê lên cho ông bà hội đồng dùng. Nhìn thấy món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, ông hội đồng liền gật gù, tấm tắc khen: Chà, nghe mùi thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Hôm nay đứa nào làm mấy món này, chú Lâm xuống thưởng cho nó một hào giúp tôi nha. Chú Lâm quản gia đứng bên cạnh nghe vậy thì cúi đầu cung kính đáp: Dạ bẩm ông, mấy món này là do mợ hai thức dậy từ sớm để chuẩn bị đó ạ. Ông Linh nghe vậy thì thoáng chút ngạc nhiên, rồi gật gù cười một cách vui vẻ. Chà, rồi đồ ăn ở đây của cậu mợ hai đâu? Dạ mợ hai còn chuẩn bị một món nữa, cậu hai cũng đang phụ mợ dưới bếp đó ông. Khuôn mặt tỏ vẻ vừa ý, ông Linh mới động đũa, gấp thử mấy món trên bàn, sau đó tấm tắc liên hồi. Vừa nói, ông vừa không quên gấp bỏ vào bát của vợ mình rồi thúc giục: Đây nè, bà ăn thử một miếng đi, xem con dâu nó nấu có ngon không. Bà hội đồng nhìn miếng đồ ăn ngon trong bát, ra vẻ ghét bỏ, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nghiêm nghị của chồng thì đành miễn cưỡng bỏ miếng đồ ăn vào miệng. Khi đồ ăn vừa chạm đến đầu lưỡi, bà đã muốn thốt lên vì nó rất ngon, gia vị nêm nếm vừa miệng, độ chín vừa đủ, làm món ăn trở nên ngon ngọt đến lạ lùng. Nhưng chợt nhớ đến món này do ai nấu, thì bà nhai nuốt thật nhanh, rồi đưa mắt, tỏ vẻ bình thản. Cũng bình thường thôi, có gì ngon lắm đâu mà ông làm quá lên vậy. Sống với nhau mấy chục năm nên ông Linh còn lạ gì tính vợ. Vừa nhìn thì ông đã biết bà ấy đang nói dối, rồi khẽ cười nhìn xuống hướng bếp. Vừa lúc này hai vợ chồng cậu Tú cũng vừa đi lên, trên tay lành còn đang bê một chiếc khay gì đó. Hai người tiến lại cúi đầu lễ phép. Dạ con chào bố mẹ. Hai đứa ngồi xuống đây ăn cùng bố mẹ luôn đi nè. Thấy chồng nói vậy, bà hội đồng cũng không dám nói gì, chỉ khẽ lườm mắt nhìn lành một cái. Cô nhìn thấy ánh mắt đó thì sợ hãi cúi đầu, ngồi im lặng không dám nói thêm điều gì. Một hồi ông Linh nhìn quanh rồi cất tiếng nói: Ủa con Huyền nó chưa dậy sao? Chưa, còn sớm mà, để cho nó ngủ một chút nữa đi. Trời sáng bảnh mắt rồi mà còn nằm trương ra đấy, đúng là con hư tại mẹ mà. Bà cứ chiều nó đi, biết bao giờ mới gả đi được. Mắng chửi vài câu rồi ông hội đồng Linh chỉ đành thở dài ngao ngán, rồi tiếp tục động đũa. Bấy giờ mọi người không ai dám nói gì nữa, chỉ lặng im ngồi ăn cho qua bữa. Ăn uống xong xuôi, lành phụ đám gia nhân dọn đồ xuống, rồi sẵn tay dọn dẹp vài thứ. Thấy cô, mọi người trong bếp liền cúi đầu chào. Lành vội xua tay lắc đầu, có vẻ ngại ngùng. Mọi người cứ gọi tôi là Lành được rồi, không có cần câu nệ như vậy đâu. Chú Lâm nghe vậy thì bật cười. Tụi con nào dám xưng hô ngang hàng với mợ, ông bà hội mà nghe được phạt tụi con chết đó. Nghe vậy Lành chợt nhớ ra đây là nhà ông hội Đồng Linh chứ nào có phải là nhà cô, nên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Vậy mọi người làm gì để tôi phụ với? Còn Đẹp lăn lau chùi mấy cái nồi, nghe vậy nó lên tiếng. Thôi mà cứ ngồi đó chơi đi, để tụi con làm được rồi. Ngồi không thì chán lắm, mọi người để tôi phụ cho. Nói rồi Lành liền ngồi xuống phụ mọi người lặt rau, mặc kệ mọi người ra sức ngăn cản. Rất nhanh Lành đã hòa nhịp được với mọi người. Nhưng khi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mấy cô bé trong bếp thì tiếng hét của bà hội đồng lại vang lên, khiến cô giật thót mình đến nỗi làm rơi cả rổ rau xuống đất. Con Lành, con Lành đâu rồi? Trời đất ơi, cái con diều tha quả mố, cái con lăng loạn trắc nết, mày dám cho con của bà đổi nón hả? Mày lên đây, mày lên đây nhanh cho bà. Nghe tiếng bà Linh, hai bố con Tú vội vàng chạy xuống. Tới nơi Tú thấy mẹ mình đang phe phẩy cái quạt, còn Huyền thì trên tay đang cầm một mảnh vải lụa trắng mà đứng trước phòng mình. Thấy vậy ông Linh mới trầm khàn hỏi. Có chuyện gì mà hai mẹ con bà la lối ông sòm vậy? Bà Linh liền đưa chiếc khăn lên trước mặt ông, tỏ ra tức tối. Còn chuyện gì ngoài chuyện của đứa con dâu ngoan hiền nữa? Ông nhìn xem, nó làm ra cái chuyện gì đây? Ông bà xưa có câu, gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi của thừa người ta. Vậy mà tôi không biết, nó cho con mình ăn bùa mê thuốc lú gì, lại rước cái loại mất trinh như nó đem về đây này. Lành cũng lên đến, nghe mẹ chồng nói, cô giật mình thẳng thốt. Mẹ ơi, con không có. Mẹ nói vậy tội nghiệp con quá mẹ. Không đợi cô nói xong, Huyền đã cắt lời. Thôi đi chị hai, chị có gan làm thì phải có gan chịu. Sự thật rành rành ra đây, chị cãi cố làm gì? Cậu Tú nãy giờ chưa lên tiếng là vì cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi thấy vợ mình khóc, cậu xót ruột mà lên tiếng. Bố mẹ, hai người nói cho con nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mới sáng sớm ra mẹ với con Út đã làm chuyện gây sự rồi? Bà Linh nghe vậy hứ một cái rõ dài. Bà cầm chiếc khăn trắng trên tay ném thẳng vào mặt cậu Tú rồi gắt lên. Mày nhìn đi, nhìn con vợ rắc nết của mày đi. Cầm miếng vải trên tay, cậu Tú vẫn không hiểu mẹ mình đang nói điều gì. Lúc này ông hội đồng mới lên tiếng. Ý của mẹ con là cái Lành đang ngủ với người khác trước khi về nhà ta rồi. Bởi vì cái lẽ đó cho nên trên miếng vải mới còn sạch sẽ như vậy đó. Tú nghe vậy thì đưa mắt nhìn về hướng mẹ, rồi lại nhìn mảnh vải trên tay. Cậu chợt bật cười, làm cho bà hội đồng càng thêm bực tức. Mày bị nó cho ăn thuốc lú mày điên rồi hả con? Có ai nghe tin vợ mình ngủ với người khác mà lại cười như vậy không hả? Trời ơi, con tưởng có chuyện gì. Mọi chuyện hiểu lầm thôi mà. Ông hội đồng đứng bên cạnh nhìn con trai, không giấu được sự tò mò. Tuy là người khá yêu thương Lành, nhưng chuyện phụ nữ thất thân trước khi về nhà chồng ở thời này là vô cùng quan trọng. Đó chẳng khác gì là một sự sỉ nhục, một cái tát giáng thẳng vào mặt nhà trai. Nhìn bố mình đang nghi ngờ, anh mới bắt đầu thay vợ giải thích. Thì ra đêm qua, vì cả ngày hai vợ chồng phải chạy tới chạy lui để tiếp khách, đến tối lại bị mẹ chồng gọi giật ngược, nên sinh ra mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Suốt đêm cả hai chỉ ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng, thì làm gì có lạc hồng để mà minh chứng tiết hạnh. Ông Linh nghe xong cũng bật cười, chỉ có bà Linh và Huyền là nghẹn ngào, không nói được câu gì, tức giận bỏ đi lên trên nhà. Thời gian thấm thoát trôi, Lành đã về làm dâu nhà ông bà hội đồng được một tháng. Trong một tháng này, cuộc sống cô cũng không quá khó khăn vì có ông hội đồng và cậu Tú ở nhà bên vực. Bà Linh dần dà cũng sợ mà không dám tìm cớ làm khó làm dễ cô nữa. Chỉ thi thoảng lại lên tiếng thúc giục cô mau có thai để bà sớm có cháu bế mà thôi. Nhưng nếu cuộc sống cứ êm đẹp như vậy thì đâu có những tấm bi kịch sau này. Thời gian lại tiếp tục trôi. Mới đó mà 2 năm nữa đã trôi qua. Nhưng 2 năm này đối với Lành mà nói thì không còn gì tủi nhục hơn. Vì công việc nên cậu Tú và ông hội đồng thường xuyên xa nhà. Mà mỗi khi 2 người đi thì Lành chẳng khác gì một người gia nhân, suốt ngày bị la mắng chửi rủa. Có hôm Lành đang dở tay dưới bếp thì tiếng bà hội đồng Linh lại vang lên. Con Lành đâu rồi? Mày lên đây xem nào. Lành đang ở dưới bếp, nghe tiếng gọi thì như một phản xạ, vội vàng chạy lên. Nhìn thấy cảnh đó, con Đẹp thở dài nhìn mọi người trong bếp, nói: Ê, cứ tưởng là mợ hai nhà hội đồng á là sung sướng lắm, ai ngờ mợ còn khổ hơn bọn mình nữa. Một con hầu ngồi bên cũng phụ họa: Có đợt tôi còn thấy á, cô Út bắt mợ hai lấy nước cho cổ gửi chân nữa kìa. Mà mợ hai mình cũng hiền quá, bị ai ăn hiếp mợ cũng im lặng mà chịu đựng, có nói câu nào đâu. Về phần của Lành lúc này, khi chạy lên đến nơi, cô vội đứng khép nép một bên mà kính cẩn nói: Dạ thưa mẹ, mẹ kêu con có việc gì không ạ? Đem cái ấm trà xuống pha lại xem. Lạnh ngắt như vậy mà để im, không thèm ngó tới. Không biết ở không làm cái gì nữa. Đẻ thì cũng không biết đẻ. 2 năm rồi chứ ít ỏi cái gì. Có mỗi cái chuyện phình cái bụng lên cho tôi có đứa cháu cũng không được. Chỉ giỏi ăn hại thôi. Lành nghe vậy thì cũng chỉ biết đứng im một bên mà chịu trận. Ấy vậy mà bà Linh cũng không chịu buông tha. Thấy cô cứ đứng khép nép, bà thấy ngứa con mắt rồi lại quát: Sao còn chưa đi? Hay đợi tôi xuống tôi pha luôn cho cô, rồi cô leo lên đầu á, cô ngồi luôn đi nè. Dạ con đi pha ngay ạ. Lành vừa vụt chạy đi thì Huyền cũng vừa lên. Nhìn theo bóng lưng vội vã của chị dâu, cô tò mò hỏi: Ủa, làm gì nó chạy như ma đuổi vậy mẹ? Còn cái gì ngoài cái thói chậm chạp của nó nữa? Đã vậy còn không biết đẻ đái gì. 2 năm trời mà không có một đứa cháu nữa. Nghe đến đây mắt Huyền bỗng sáng lên. Cô ghé tai bà Linh rồi thì thầm: Hay là mình tìm vợ bé cho anh Tú đi mẹ. Ý kiến này nghe thì khá ổn đó. Nhưng khi bà Lành nghĩ lại tính cách của con trai mình thì bà lại lắc đầu. Bà thở dài nói: Mày biết tính của thằng Tú rồi đó, chắc gì nó chịu nghe lời mình đâu. Huyền tủm tỉm cười một cách bí hiểm, đoạn ghé sát tai bà Linh thì thầm điều gì khiến bà vui ra mặt. Thế là một kế hoạch được hai mẹ con bà hội đồng vạch ra. Ngay lúc đó Lành cũng pha xong ấm trà mà chạy lên, rồi rót một tách trà mời mẹ chồng. Dạ con mời mẹ uống trà. Út Huyền ngồi kế bên, thấy vậy thì kênh mặt, cất giọng chanh chua: Vậy rồi cô tính cho em của cô á, nó nhịn khác luôn hay sao? Nhìn thấy Huyền vẻ mặt khó chịu đang ngồi đó, Lành miễn cưỡng rót cho cô em chồng một tách. Nhưng trong lúc nhận tách trà từ tay của Lành, không biết vô tình hay cố ý mà cả tách trà nóng hổi lại úp ngược hết lên tay Lành, khiến cô đau đến cắn môi bật máu. Chỉ đợi có thế, Huyền cất giọng chua ngoa: Trời đất ơi, chị đưa cái kiểu gì vậy? Đổ hết lên người tôi rồi còn đâu. Chị có ghét tôi á, chị nói một tiếng đi. Bà hội đồng nhìn qua thì biết con gái mình đang bày trò, nhưng vẫn hùa theo, vờ như lo lắng lắm. Bà chạy lên bên con gái mà suýt xoa. Trời ơi, con có sao không vậy? Bỗng hết cả tay rồi đây này. Bà quay sang đánh đập lành không thương tiếc, miệng liên tục mắng chửi. Cái con quỷ cái này, trời đánh thánh đâm mày đi. Có cái tách trà mày bê cũng không nổi hả? Có phải mày muốn hại chết con tao không? Dạ, dạ không có, con lỡ tay thôi mẹ. Lỡ tay hả? Lỡ tay hả? Mày mà lỡ tay 2-3 lần thì còn gì con tao nữa hả? Vừa mắng, bà Linh vừa đánh đập lành không thương tiếc. Cho đến khi kiệt sức không đánh được nữa, thì hai mẹ con nhà kia mới dắt nhau ra ngoài hóng gió. Để lại mình lành ngồi khóc trên nền đất với vô số những vết thương bầm dập đến tứa máu. Những giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn dài, hòa lẫn với máu, càng làm cho vị của nó thêm mặn chát. Nhưng khóc thì khóc vậy thôi, chứ khi cậu Tú về thì cô vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Vài ngày trôi qua, cuối cùng thì ngày mà cậu Tú cũng về đến. Vừa thấy cậu, cô đã chạy lại ôm anh thấm thiết, bày tỏ sự nhớ thương suốt bao ngày qua. Tú cũng vui vẻ ôm lấy vợ, rồi trầm ấm nói. Sao? Em ở nhà có vui không? Mẹ với con Huyền có làm khó em không? Lành lắc đầu tỏ vẻ không sao. Tú thấy vậy biết vợ mình ở nhà chắc chắn phải chịu không ít tuổi hơn, nên thương cô lắm. Cứ mỗi lần đi xa về, anh lại mua cho cô rất nhiều quà, rồi suốt ngày thủ thỉ bên vợ. Sáng hôm đó, khi Tú và Lành đang vui vẻ nói chuyện, thì thấy bà Linh dẫn về một cô gái khá xinh đẹp, rồi nói là bạn của Út Huyền, muốn tới chơi vài hôm. Người này thực ra là con gái của một phú bà, bạn thân của bà Linh, tên là Uyên Thanh. Vừa đến nhà thì Thanh đã được Huyền và bà Linh tiếp đón niềm nở, cười nói vang nhà. Thậm chí tiếng nói cười rôm rã còn thu hút được sự chú ý của ông hội đồng, khiến ông lọ mọ đi ra. Ra đến nơi, ông khá ngạc nhiên khi thấy một cô gái tầm 20 tuổi, mặc áo dài lụa hồng cánh sen, ra dáng vẻ con nhà phú hộ, đang chuyện trò vui vẻ. Thấy chồng, bà Linh vội lên tiếng. Đây là con Uyên Thanh, con của phú hộ tỉnh, là bạn của cái Huyền nhà mình đấy. Thanh cũng hướng ông Linh lễ phép cúi chào, nhưng ông chỉ khẽ gật đầu cười rồi đi vào trong. Một lát sau ông lại xuất hiện, bộ dạng như đi đâu đó. Thấy vậy bà Linh cất tiếng hỏi. Ủa, ông định đi đâu vậy? Đưa tay sửa sửa lại cái cổ áo, ông trầm ổn đáp. Tôi đi ra ngoài đồng coi mấy cái sào ruộng, với sẵn qua bên tiệm gạo coi thử tụi nó làm ăn ra sao. Trưa tôi ăn cơm mình đó luôn không có về. Bà với mấy đứa cứ ăn đi, đừng có chờ. Nói xong, ông cùng hai người gia nhân và cậu Tú đi ra ngoài. Chỉ đợi có thế, mắt thấy bóng chồng vừa khuất, thì bà hội đồng đã cất ngay cái giọng chanh chua của mình lên gọi Lành. Lúc đó Lành đang ngồi ở dưới bếp lặt rau. Nghe mẹ chồng gọi, thì ba chân bốn cẳng chạy lên nhà, rồi lễ phép nói. Dạ thưa mẹ, mẹ cho gọi con. Bà Linh đưa mắt nhìn con một lượt, tay phe phẩy cái quạt như thói quen, rồi cất giọng đều đều nói. Này nhà mình có khách, cô xuống giúp tôi chuẩn bị phòng, rồi ra chợ một cái gì ngon ngon về, để mà tôi đãi khách nghe không? Lành khẽ liếc nhìn sang Thanh đang ngồi bên cạnh bà hội đồng, rồi lại cúi đầu vâng dạ, đi xuống chuẩn bị. Không hiểu sao, khi Lành vừa nhìn thấy cô gái tên Thanh kia, thì một cảm giác lo lắng lại dâng trào, khiến cô bồn chồn khó tả. Nhìn bóng lưng của cô lùi xuống, Huyền biểu môi hạnh hoẹ. Nhìn cái mặt sao mà con không ưa nổi luôn đó mẹ. Vậy mà ông hiểu làm sao anh Tú á, cái đời trước nó về không biết nữa. Bà Linh nghe con gái nói thì cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đang thái độ kinh khỉnh như vậy, nhưng khi quay sang Thanh, thì gương mặt của hai mẹ con Huyền lại lập tức thay đổi, trở nên tươi cười rôm rã. Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa. Lành dọn cơm lên cho ba người, rồi theo thói quen định ngồi xuống bàn cùng ăn. Nhưng cô chưa kịp ngồi xuống thì đã bị bà Lành lườm mắt. Cô không thấy mẹ con tôi đang tiếp khách hả? Thứ nghèo hèn như cô ngồi vào đây làm cái gì? Mau lùi xuống, ngồi ăn cơm với mấy đứa ở dưới bếp đi. Trước mặt Thành, nhưng hai mẹ con bà Lành vẫn không muốn giữ chút thể diện nào cho cô, mà thay nhau mắng chửi tới tấp. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, rồi cúi đầu vội vàng nói lời xin lỗi, vội vã rời đi. Đuổi Lành xuống, cả ba lại vui vẻ cười nói ăn uống. Phía bên dưới, đám gia nhân biết thừa khi ông đi, mợ hai sẽ bị đuổi xuống bếp, nên mọi người đã lén giấu đồ ăn chừa lại cho Lành. Nhìn những thức ăn trên chiếc sập gỗ tạp mà nước mắt Lành tuôn rơi. Từ nhỏ đến lớn, cô ở với bố dù nhà có nghèo, nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Vậy mà từ khi cô về làm dâu bà hội đồng, thì phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi cô đặt tay lên bụng mình mà tự thầm trách. Trách bản thân mình vô dụng. Đã cưới Tú được hơn 2 năm rồi mà vẫn không sinh được cho anh một người con nói giỏi. Cứ mỗi lần như thế, Lành lại chọn cho mình một góc mà khóc rấm rứt. Nhưng rồi cô lại tự khuyên nhủ bản thân, dù sao cô vẫn có một người chồng tốt, một người bố chồng luôn hiền từ, thấu hiểu, không coi khinh khi cô chỉ xuất thân từ một gia đình nghèo hèn. Chiều tối hôm đó, cậu Tú cùng ông hội đồng về. Vì có hai người nên mẹ con Huyền nào dám kiếm chuyện. Cũng nhờ vậy Lành được ngồi ăn chung cùng mọi người. Nhưng không ai để ý, suốt cả bữa ăn ánh mắt của Thành không hề rời khỏi cậu Tú, dù chỉ là một chút. Cô ta cứ ngồi vậy ngắm cậu một cách lộ liễu. Là một người nhạy cảm, sao cậu không biết được đang có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình chằm chằm. Tuy khó chịu, nhưng nể là bạn của em gái nên cậu không nói gì mà vẫn tập trung gấp đồ ăn cho Lành. Thế rồi bữa ăn hôm ấy trôi qua với sự rôm rã của cả ba người kia. Phía bên này, ông Linh lại khác với sự vui tươi hằng ngày mà chỉ im lặng ngồi ăn cho xong bữa. Cậu Tú thì vẫn giữ thói quen chăm vợ, mặc kệ cho mọi chuyện ra sao. Đối với anh, Lành là tất cả. Dù ai có khinh khi thì cô vẫn là người vợ mà anh yêu thương nhất. Thấm thoát rồi, mới đó mà Thanh đã ở nhà ông bà Linh được 5 ngày. Trong 5 ngày đó, cả bà hội đồng lẫn cô Huyền đều tìm cơ hội để cô ta tiếp xúc với Tú. Nhưng đúng như dự đoán, đến mặt của Thanh anh cũng không thèm nhìn, chứ đừng nói gì đến bắt chuyện. Vậy là cái kế hoạch mà hai mẹ con bà Linh đã bàn từ trước đã được áp dụng. Hôm đó, nhà ông bà Linh có khách quý. Vì quá chén nên cả ông lẫn cậu đều say bí tỉ. Lành phải lọ mọ dưới bếp suốt nên không hề hay biết gì. Chỉ chờ có vậy, bà Linh liền bảo Thanh đưa Tú về phòng của cô ta để bày kế. Đến khi Lành về phòng không thấy chồng, định đi tìm thì bị Huyền ngăn cản, rồi nói với cô rằng Tú có việc gấp nên tối nay sẽ không về. Để rồi cứ như vậy, kế hoạch của họ đã diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, cả nhà ông hội đồng Linh đã phải chấn động vì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng của Thanh truyền tới. Tiếng hét làm cho Lành đang đứng quét sân gần đó cũng phải vội vàng quăng luôn cây chổi trên tay mà chạy vào trong. Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt làm cô như chết lặng. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn, quần áo vương vãi khắp nơi. Trong đó có một chiếc áo lụa đen, trong túi vẫn còn thò ra một góc khăn màu trắng có thêu tên của cô và cậu Tú. Như không tin vào mắt mình, cô đứng chết trần như vậy cho đến khi có tiếng ông Linh vang lên ở sau lưng. Có chuyện gì vậy Lành? Lành nghe tiếng ông thì lúc này mới hồi tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ u buồn. Cô nắm chặt tay, cố đè nén những giọt nước mắt đang trực trào, rồi nhẹ giọng trả lời. Dạ thưa bố, con cũng mới tới nên cũng không rõ. Con xin phép bố con ra ngoài làm việc tiếp. Nói xong cô cúi đầu chào bố chồng rồi vội vã chạy ra ngoài. Cô đi rồi ông Hội mới nhìn xung quanh, thấy chiếc áo dưới đất. Ông hiểu ra tại sao thái độ Lành lại trở nên khác lạ. Cùng lúc đó bà Hội đồng Huyền cũng chạy qua, thấy ông đứng đó, bà giả vờ hỏi có chuyện gì. Ông không nói, chỉ tay xuống nền đất rồi thở dài một tiếng não nề. Tuy rất vui mừng, nhưng để mưu kế được thành công, bà Linh vẫn cố diễn, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chồng, như thể đang bối rối lắm. Bên trong căn phòng, Thành đang ngồi khóc nức nở, còn cậu Tú thì đang trần truồng nằm trên giường với hai mắt vẫn nhắm nghiền đang say giấc. Cho đến khi cậu bị tiếng quát của ông Hội đồng đánh thức thì mới ngồi bật dậy, mơ hồ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Rồi như nhận ra điều gì, anh lập tức kinh hoảng, vơ vội tấm áo che đi cơ thể rồi lùi lại lắp bắp hỏi. Cô là ai? Tại sao lại nằm trên giường của tôi? Lúc này tiếng khóc của Thành ngày một lớn. Thấy vậy Tú lại càng bối rối hơn. Anh đưa bàn tay lên dây dây thái dương, cố xua đi hơi men còn sót lại để nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể nhớ được gì. Chỉ nhớ là đêm qua mình đã uống rất nhiều. Rồi trong mơ hồ có ai đó giống như Lành đã dìu anh về phòng. Sau đó xảy ra chuyện gì thì anh hoàn toàn không còn hay biết. Đang lúc không biết phải làm sao thì tiếng ông Hội đồng Linh tức giận vang lên. Hai người đứng dậy mặc quần áo rồi lên nhà trên gặp ta. Nói rồi ông gõ mạnh chiếc gậy trên tay xuống nền nhà, khiến hai người trên giường phải giật mình run sợ. Cậu Tú biết lần này bố giận thật rồi. Cậu vội vàng mặc đồ rồi cùng Thanh đi lên nhà trên. Trên nhà lúc này đã đầy đủ mọi người, có cả Lành đứng ở đó. Nhưng khác với khuôn mặt vui tươi trong trẻo thường ngày, giờ đây ánh mắt cô phủ bởi một tầng sương mờ đục vô hồn. Cả người toát lên sự đau thương, làm tim Tú thắt lại. Hơn ai hết, cậu biết lý do khiến cô như vậy. Tất cả là tại cậu. Tại cậu bất cẩn khiến cô đau lòng. Thấy cậu lên, ông Linh gõ mạnh cây gậy một lần nữa, rồi lớn tiếng quát. Nói cho ta biết, hai người đang làm cái gì trong nhà ta vậy hả? Các người coi cái nhà này là quán trọ, để cho các người muốn làm cái gì thì làm hả? Có đúng không? Thành nghe ông Linh quát thì sợ hãi, co rúm người lại, đứng nép sang một bên, cúi gằm mặt. Bên cạnh bà Hội đồng ậm ừ ho khan, bà vợ hỏi. Có chuyện gì á, hai đứa cứ nói đi. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó mà. Cậu Tú trong lòng giờ này đang rối như tơ vò. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nên nhất thời không nói được lời nào. Ông Linh không giữ được bình tĩnh nữa, ông lên tiếng hỏi. Cậu Tú, giờ cậu nói ta nghe đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bao nhiêu lễ nghĩa ta dạy cậu đi đâu hết cả rồi hả? Dạ thưa bố, hôm qua thật sự con say quá nên con không biết chuyện gì xảy ra cả. Chưa đợi cậu nói xong, Thanh đã bù lu bù loa kêu khóc. Không biết là sao. Rõ ràng hôm qua cậu nói cậu yêu em, cậu muốn cưới em làm vợ mà. Rồi, rồi mình còn làm chuyện đó nữa. Mà bây giờ cậu nói như vậy là sao? Thành vừa dứt câu thì chiếc cốc trên tay ông hội đồng bị ném đi vỡ nát. Cậu im miệng ngay cho ta. Ở đây chưa tới lượt cậu lên tiếng. Ta nể mặt cô là bạn của con Huyền mới cho cô ở đây, nhưng cô lại coi thường quyền uy của cái nhà hội đồng này, lại còn dám leo lên giường con trai ta. Rõ ràng là con trai của bác nói yêu con rồi mới xảy ra sự tình này. Mà cũng tại con ngu muội nên con mới tin mấy lời ông bướm đó. Nhưng bác đã nói vậy thì con không còn chuyện gì để nói nữa. Xin phép hai bác, con về. Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, bà Linh lên tiếng. Kìa, chuyện gì cũng từ từ nói chứ. Còn ông nữa, dù sao thì chuyện nó cũng xảy ra rồi, gạo thì cũng đã nấu thành cơm. Thôi thì tôi với ông tìm ngày đẹp qua nhà bên kia hỏi cưới con Thanh về làm vợ lẽ cho thằng Tú là được thôi mà. Chứ không người ta lại bảo nhà ông hội đồng vô tình vô nghĩa, cậy quyền cậy thế ăn hiếp con nhà lành thì khổ. Hơn nữa biết đâu cái Thanh nó lại sinh cho mình một đứa cháu để nói giỏi thì sao. Ông Linh vốn là người trọng danh tiếng nên khi nghe vợ nói có chút trầm ngâm. Hơn nữa chuyện Lành hơn 2 năm nay không sinh nở cũng khiến ông đau đớn trong lòng. Nghĩ đến việc không chừng có đứa nhỏ trong nhà nên ông tặc lưỡi gật đầu. Ông quay sang nhìn Tú hỏi: Vậy bây giờ ý cậu muốn sao? Để bố mẹ còn tính. Cậu Tú biết mình sai nên chỉ đành cúi đầu để cho bố mẹ sắp xếp. Lành từ nãy giờ vẫn đứng đó cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi, nhưng bây giờ không thể chấp nhận được điều đó. Cô sụt sùi lên tiếng: Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói. Ông Linh cũng rất thương cảm cho Lành vì ông biết Tú sai hoàn toàn. Nhưng cái chức hội đồng nào có cho phép ông làm khác, nên chỉ đành thuận theo đạo lý rồi tính sau này sẽ bắt Tú bù đắp cho con dâu. Nghĩ vậy ông nhìn cô hiền từ nói: Có chuyện gì con cứ nói cho bố mẹ nghe đi. Lành thở dài cố kìm nén hai dòng nước mắt đang trực trào rồi nhẹ nhàng nói: Thưa bố, thưa mẹ, tính đến thời điểm hiện tại thì con đã về làm dâu nhà mình được hơn 2 năm, nhưng con lại không làm tròn bổn phận của một người con dâu, của một người vợ. Đó là sinh cháu nối dõi cho nhà ta, nên con nghĩ con không xứng đáng làm mợ hai của nhà mình nữa. Xin phép bố mẹ cho anh Tú bỏ con để người khác xứng đáng hơn về làm dâu nhà mình. Lành vừa nói xong, Tú đã vội vàng chạy lại nắm lấy tay cô gấp gáp nói: Lành à, Lành, anh xin lỗi, là anh sai. Em đánh anh đi, em chửi anh cũng được nữa, nhưng mà xin em đừng có rời xa anh có được không Lành? Lành mỉm cười gỡ tay Tú ra rồi đưa ánh mắt ngấn lệ cố tỏ ra lạnh lùng: Em đâu có trách gì anh đâu. Chuyện này là do em không làm tròn bổn phận của mình. Anh cứ làm những chuyện anh thích, đừng có quan tâm đến em. Sự việc bất ngờ này làm cho ba người kia vui như mở cờ trong bụng. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, ông Linh đã lên tiếng bác bỏ. 2 năm qua, con đã làm rất tốt bổn phận con dâu của mình. Còn ba cái chuyện, con cái là trời cho. Bọn con còn trẻ, không có cần gấp. Con là người thiện lương, đừng có hạ thấp mình trước những người chỉ biết thừa nước đục thả câu, vì hư vinh hám lợi mà có thể làm tất cả mọi thứ. Thôi thì sẵn có đông đủ mọi người ở đây, ta nói luôn, từ nay về sau, dù cho có thế nào đi nữa thì nhà hội đồng Linh này cũng chỉ có một mợ hai duy nhất, đó là Lành. không ai có quyền bắt nạt hay sai khiến con bé, trừ ra ta. Kể cả bà hội đồng cũng không được. Nếu để ta biết được có ai đi quá giới hạn thì đừng có trách ta vô tình. Lành tuy cảm động với tình cảm yêu thương mà bố chồng dành cho mình, nhưng cô vẫn lắc đầu kiên quyết từ chối. Cho đến lúc này cô đã không kìm nổi được nước mắt. Nhưng sự tuyệt tình đối với Tú vẫn không hề thay đổi. Đang định quay lưng đi thì bỗng hai mắt cô tối sầm, rồi ngã xuống không biết gì nữa. Cậu Tú thấy vợ mình ngã như vậy thì vội vàng chạy đến đỡ, hất luôn cả Thanh đang đứng kế bên, khiến cô ta tức tối. Bế Lành lên, cậu chạy như bay về phòng, miệng hét lớn: "Người đâu? Đi gọi doctor nhanh lên, nhanh lên!" Rất nhanh doctor cũng được mời về. Sau một hồi thăm khám, ông ấy chậm rãi bước ra. Bên ngoài Tú đã gấp đến độ run rẩy. Vừa thấy doctor, anh liền lên tiếng: "Vợ tôi sao rồi? Cô ấy có gặp nguy hiểm gì không?" "À, mợ ấy không sao đâu. Chỉ là mang thai mà cơ thể lại suy nhược quá nên mới ngất đi vậy thôi. Chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi." Khỏi phải nói, cái tin Lành có thai như một tiếng sét đánh ngang bầu trời. Ai nấy cũng đều vui mừng. Chỉ có mẹ con bà Linh và Thanh là không thể vui nổi. Kế hoạch cả ba đã dày công sắp đặt, vậy mà chỉ trong phút chốc, tất cả mọi thứ gần như sụp đổ. Càng nghĩ, Thanh lại càng tức. Rồi chính những cảm xúc tiêu cực đó đã góp phần thúc giục cô tạo nên một âm mưu vô cùng thâm độc sau này. Cậu Tú có lẽ là người vui mừng nhất. Anh vội lao vào với vợ rồi thông báo cho cô hay. Lành nghe vậy thì vừa vui lại vừa buồn. Cô vui vì rốt cuộc mình và Tú đã có con với nhau. Nhưng khi nhớ ra tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô lại không thể cười nổi. Bởi nếu đã có con có cháu của nhà hội đồng thì làm sao cô có thể đi đâu được. Hơn nữa cô cũng không muốn con cô sau này bị nói là con hoang. Vậy là Lành đành ở lại nhà ông bà hội đồng Linh dưỡng thai. Cô quyết định từ giờ sẽ sống an phận, mặc kệ ai làm gì thì làm. Rồi ngày cậu Tú hỏi Thanh về làm vợ lẽ cũng đã đến. Dù không muốn, nhưng Lành là chính thất, không đi không được. Cô đành mang cái bụng bầu của mình đi theo rước dâu cho chồng. Sau một ngày thủ tục, cuối cùng thì Thanh cũng thỏa nguyện được làm con dâu nhà ông hội đồng Linh. Để rồi một tháng sau, Thanh mời một vị thầy thuốc lạ hoắc tới khám cho mình. Sau đó ông báo tin Thanh đã có thai. Vợ chồng ông Linh nghe vậy thì mừng lắm, cứ nghĩ là song hỷ nên lập tức mở tiệc khao cả làng ăn mừng. Thời gian sau đó, Thanh cứ nghĩ chỉ cần như vậy thì dần dà Tú sẽ có tình cảm với mình. Nhưng không, dù mang tiếng là mợ ba của Tú lại đang mang thai, nhưng anh chưa một lần đã động đến cô, thậm chí một câu nói, một ánh mắt quan tâm cũng không hề có. Có lẽ vì thế mà mọi chuyện cũng bắt đầu khởi nguồn cho những tội ác kinh hoàng mà bất cứ ai khi nghe đến cũng phải giật mình xót xa. Mợ bà Thành đang tuổi xuân mơn mởn, vì thiếu vắng hơi chồng nên nảy sinh mèo mỡ. Mà đối tượng mèo mỡ của cô lại chính là một thằng gia nhân trong nhà. Thằng này tên Sửu, làm cho ông hội đồng cũng khá lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh, hắn ta đã động lòng. Tuy sợ mình không xứng với cô, nhưng nào ngờ cơ hội lại tự tìm đến với gã. Tối hôm đó trời nóng nực đến lạ kỳ. Mợ bà Thanh đang mở phanh ngực, phe phẩy chiếc quạt, thì bỗng giật thót mình vì có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. cô hốt hoảng định hét lên thì bàn tay ấy lập tức bịt chặt miệng cô. Rồi một giọng nói thì thầm vang lên: Mợ, mợ đừng có sợ, là con Sửu đây nè. Thằng Sửu hả? Sao nửa đêm nữa hôm mày vào phòng mợ làm gì? Sửu không hề trả lời, bắt đầu ôm chặt lấy người Thanh, đưa tay sờ mó. Ban đầu Thanh cũng chống cự, nhưng dường như sự chống trả yếu ớt ấy chỉ làm Sửu thêm hung bạo. Để rồi khi khoái cảm dâng trào, cả hai đều buông thả, ra sức tận hưởng cái cảm giác đê mê nồng cháy. Và rồi cuộc tình vụng trộm cũng đã bắt đầu từ đấy. Biết thừa đêm nào cậu Tú cũng ngủ với mợ Lành, nên cả hai tha hồ mặc sức qua lại mà không sợ bị ai phát hiện. Nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó. Chúng bắt đầu bày mưu tính kế chiếm đoạt lấy khối tài sản kết xù này. Và mục tiêu đầu tiên của chúng chính là người có khả năng thừa kế. Hay nói chính xác hơn, đó chính là đứa trẻ đang trong bụng của Lành. Hôm đó con Đẹp đang nấu thuốc an thai cho Lành thì bất ngờ Thanh đi xuống sai nó đi lấy đồ. Nhưng lúc không ai chú ý, cô ta nhanh tay bỏ vào trong nồi một ít thuốc phá thai rồi vội vã rời đi. Đẹp không nghi ngờ, nó mang thuốc lên cho Lành mà không hề biết rằng bát thuốc ấy thực chất là một liều thuốc độc. Như thường ngày, Lành vẫn vui vẻ uống mà không hề nghi ngờ gì hết. Khi vừa uống xong, chợt bụng cô đau quặn thắt, cơn đau khủng khiếp đến mức Lành chỉ biết ôm bụng kêu gào. Thậm chí cô có cảm giác như có một ngọn lửa hung tợn đang thiêu đốt trong bụng, khiến cả cơ thể cô nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Con Đẹp thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến hỏi lớn: Mợ Lành, mợ bị làm sao thế? Nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là những tiếng kêu gào đau đớn của Lành. Như chợt nhớ ra điều gì, con Đẹp vội lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiếng gọi thất thanh, bà Linh chạy vội vào trong phòng hỏi: Có chuyện gì mà mày la lối ôm sòm vậy? Con Đẹp chưa kịp trả lời, bà đã nhìn thấy Lành đang ngồi dưới đất ôm bụng, bộ dạng vô cùng đau đớn. Thấy vậy bà Linh vội hét lớn: Chúng mày đâu, mau gọi doctor tờ nhanh lên. Ngày sau đó, một tên gia nhân vội vã chạy đi gọi doctor. Phía bên này bà Linh thấy Lành ngồi dưới đất như vậy thì cũng xót ruột, liền chạy lại ra sức dìu Lành lên giường. Thật ra điều bà quan tâm đến chính là đứa cháu đang nằm trong bụng cô mà thôi. Lát sau doctor đến cũng là lúc hạ thân của Lành chảy ra một dòng máu. Dường như cảm nhận được, cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy chiếc quần lụa trắng của mình đã nhiễm đỏ từ khi nào. Rồi có lẽ vì đau quá nên ngay giây phút ấy cô đã ngất lịm đi, hoàn toàn không biết gì nữa. Doctor thấy tình trạng như vậy cũng nhanh chóng vào xem. Một lúc sau ông trở ra với nét mặt vô cùng lo lắng: Đứa nhỏ mất rồi, bây giờ phải tiến hành lấy ra, nếu không sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bà ra ngoài chuẩn bị cho tôi những thứ này đi, nhanh lên, không thì nguy đó. Ca phẫu thuật cũng bắt đầu. Một canh giờ sau thì cánh cửa cũng được mở ra. Cùng lúc ấy Tú và ông hội đồng cũng đã về đến. Thấy đốc tờ thì ông Linh lo lắng hỏi: Con dâu ta sao rồi? Bẩm ông, tình trạng hiện giờ của mợ đã ổn định rồi, nhưng chỉ tiếc một điều là tôi đến quá trễ, không giữ được đứa bé. Cậu Tú nghe tin con mất thì quỳ luôn xuống đất mà gào lên đau đớn. Huyền cũng xót cháu nên cứ đứng thở dài. Chỉ có Thành là người duy nhất đang vui sướng ngay lúc này. Cô ta đứng nép sang một góc, nhếch môi nở ra nụ cười vô cùng thâm độc. Tuy đau xót nhưng ông Linh vẫn giữ được độ tỉnh táo nhất định. Ông nhìn doctor rồi hỏi: Vậy đốc tờ có biết lý do gì khiến con dâu ta sảy thai không? Bẩm ông, theo như tôi kiểm tra thì lý do mà mợ hai nhà ta bị sảy là do mợ uống phải thuốc phá thai. Bà Linh đứng bên cạnh nghe được lý do này thì vô cùng kinh ngạc. Rồi như chưa tin lắm, bà cất tiếng hỏi lại: Ông có lầm lẫn cái gì không đó? Sao lại là thuốc phá thai? Nó yêu đứa bé còn hơn tính mạng thì làm sao mà uống phá thai được chứ? Bẩm bà, tôi không nhầm, chắc chắn đó là thuốc phá thai. Ông bà Linh nghe đốc tờ quả quyết như vậy thì tỏ ra thất thần. Ông bà tin lành không bao giờ làm chuyện đó, bởi cô rất mong chờ đứa bé này ra đời. Kể từ ngày lành có thai, bà Linh cũng ít gay gắt với cô hơn. Dần dà bà nhận ra cô cũng không có đáng ghét như bà thường nghĩ, nên lần này bà hoàn toàn đứng về phía cô. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao thì đột nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu bà. Nhưng bà lại gạt phắt đi, bởi bà không tin Thành có thể làm ra chuyện thất đức đến vậy. Như để kiểm chứng tất cả, bà gọi hết đám gia nhân lại rồi cất tiếng hỏi: Mọi người cho ta biết đồ ăn sáng nay của mợ hai, ai là người chịu trách nhiệm? Con Đẹp là người làm nên cô bước ra rụt rè nói: Dạ, đồ ăn sáng nay của mợ là do con chuẩn bị thôi bà. Bà Linh biết con Đẹp chắc chắn không phải là người làm ra chuyện này, vì hằng ngày tuy bà hay hạch sách hung hăng với tất cả mọi người, nhưng ít ra bà vẫn hiểu tính cách từng đứa. Hơn nữa thường ngày Lành luôn hòa nhã với đám gia nhân, không thể có chuyện chúng thù hằn mà hạ độc Lành vậy được. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn đưa ánh mắt hồ nghi nhìn con Đẹp, rồi nghiêm giọng hỏi: Đồ ăn là do mày làm, mày nói ta xem chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong đồ ăn của mợ lại có thuốc phá thai hả? Có phải ai bảo mày làm chuyện này có đúng không? Con Đẹp sợ hãi quỳ xuống vội vã nói: Bẩm bà, con nào dám, có cho con 10 cái mạng con cũng không dám làm ra chuyện tày đình đâu vậy bà ơi. Nhìn thái độ con Đẹp, bà biết chắc không phải là nó làm. Nhưng nếu không có ai thì tại sao Lành lại bị vậy? Thấy đứng mãi cũng không có manh mối gì, bà nhìn đám gia nhân bằng ánh mắt nghiêm khắc. Bà nói: Giải tán hết đi, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Nếu để ta biết được ai làm chuyện này thì đừng có trách ta. Sau khi giải tán đám gia nhân xong, bà khẽ thở dài như hối tiếc một điều gì đó. Phía bên này ông Linh cũng bắt đầu nhận ra được một điều, liếc nhìn về hướng Thanh như dò xét. Thanh đang dương dương tự đắc thì bắt gặp được ánh mắt của ông Linh, vội vàng cúi đầu vẻ an phận. Nhưng cái ánh mắt đó sao qua được cặp mắt trải đời của ông. Ngay từ đầu ông đã không thích con người này. Nếu không phải thằng con ông lỡ dại thì ông cũng không rước cô ta vào nhà làm gì. Thầm nghĩ sẽ điều tra kỹ về chuyện này nên ông cất tiếng dặn dò để trấn an mọi người, cũng là để tránh Thanh nghi ngờ. Chuyện này ta sẽ điều tra sau. Còn con Thanh nữa, đi đứng hay là ăn uống cái gì phải cẩn thận. Trước khi ăn nhớ bảo người thử qua, nhớ chưa? Nghe vậy Thanh thở phào, trong đầu thầm nghĩ: Thì ra là ông chỉ sợ đứa nhỏ có chuyện. Nếu như ông biết chẳng có đứa nhỏ nào thì sao? Tuy vậy ả vẫn tỏ ra lễ phép trả lời: Dạ con biết rồi thưa bố. Thu xếp xong mọi chuyện, ông bà Linh thở dài định rời đi để Tú và Lành có không gian riêng tư vỗ về nhau. Nhưng vừa quay lưng thì tiếng khóc lóc la hét của Lành khiến cả hai giật mình vội chạy vào. Trong phòng cậu Tú đang ôm ghì lấy Lành mà ra sức khuyên nhủ: Lành à, nghe lời anh bình tĩnh lại, Em đừng có như vậy có được không? Con em đâu? Trả con lại cho em. Trả con lại cho em. Lành cứ vậy gào khóc cho đến khi mệt quá mà ngất đi. Tú thấy vậy thì đau xót lắm, cứ ngồi thẫn thờ bên vợ mà tận tình chăm sóc. Ông bà Linh nhìn thấy cảnh đau lòng ấy cũng chỉ biết thở dài, dặn dò cậu vài câu rồi rời đi trong buồn bã. Từ ngày mất con, Lành cứ điên dại. Dù cậu Tú có mời biết bao nhiêu đốc tờ trên tỉnh hay lang y nổi tiếng về điều trị thì bệnh tình cũng không hề thuyên giảm. Cứ vậy ngày qua ngày, cô vẫn ôm khư khư lấy cái gối, coi đó là đứa con xấu số của mình mà ru mà hát. Trở lại với Thành, sau khi Lành phát điên thì cô ta cùng Sủ mừng lắm, bởi chúng biết cứ cái đà này thì vị trí mợ hai sớm muộn gì cũng rơi vào tay mình. Như thường lệ, vào một đêm không trăng không sao, hai kẻ kia lại hẹn hò. Sau một hồi đê mê thì Sủ lén lút rời đi. Bên trong phòng, Thành kéo chăn đắp ngang suy nghĩ về tương lai giàu có sắp tới mà cười thầm. Cứ nằm như vậy rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng bất chợt, một cảm giác nhơm nhớp ươn ướt ở khắp nơi khiến cô khó chịu mở mắt. Trong cơn mơ màng, Thanh nhìn thấy xung quanh mình giờ đây toàn là máu. Điều kinh dị nhất là bên cạnh cô dường như đang có một thứ gì đó tròn tròn đỏ lồm, giống như một bào thai mới thành hình đang lăn qua lộn lại trên giường mình. Quá kinh hãi, Thanh định mở miệng thét lên kêu cứu, nhưng cổ họng cô ta như bị chặn bởi một thứ gì đó, không thể nào thốt lên lời. Rồi bỗng nhiên cái thứ tròn tròn gớm ghiếc ấy bắt đầu mọc ra hai con mắt to tròn cùng cái miệng hé ra, để lộ một hàm răng vô cùng sắc nhọn. Thứ kinh dị đó cứ từ từ tiến gần đến bụng cô. Nó há miệng cắn phập một cái vào khoang bụng của Thanh. Máu tươi theo đó bắt đầu chảy ra xối xả, khiến Thanh điên cuồng vùng vẫy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cái thứ tròn tròn ấy vừa cắn xé, vừa nhảy tót lên bụng Thanh, làm má đau đớn đến quằn quại. Cảm giác đau đến tận óc xâm chiếm hết cơ thể Thanh. Trong lúc tưởng chừng như sinh mạng của mình đã kết thúc, thì cô ta lại giật mình tỉnh dậy. Nhưng nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nên Thanh ôm ngực, thở vào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân. Rồi Thanh lại tiếp tục nằm xuống, cố ru mình vào giấc. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì những tiếng tong tỏng lại lạnh lẽo vang lên. Thanh cảm nhận như có một thứ nước nào đó đang nhỏ lên mặt mình. Giật mình mở mắt ra thì một lần nữa cô kinh hãi thét lên. Nhưng lạ thay, tiếng hét của cô vang dội nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai nghe thấy. Thanh hiện tại đã sợ hãi đến tột độ, cả cơ thể như vô lực, chỉ biết nằm chết trân mà nhìn những thứ quái dị kia đang đu bám trên trần nhà. Cái thứ ấy cứ thoát ẩn thoát hiện, có lúc vui vẻ nhảy nhót lên bụng cô, có lúc lại phát ra tiếng cười khúc khích mà nô đùa khắp nơi. Rồi cứ thế nguyên cả một đêm, Thanh như sống trong địa ngục. Cứ mỗi lần cô nhắm mắt là y như rằng thứ đỏ hỏn kia lại hiện ra, khiến cô không dám nhắm mắt nữa. Chờ đến sáng hôm sau, Thanh trở ra với cặp mắt thâm quầng, nhìn vô cùng mệt mỏi. Bà Linh thấy vậy thì lo lắng hỏi: sao nhìn mặt con tiều tụy vậy? Tối qua không ngủ được sao? Dạ chắc cho con có bầu nên hơi khó ngủ thôi mẹ. Ừ thôi, để mẹ bảo bà bếp hầm cho con bát canh bồi bổ cho dễ ngủ ha. Thôi con đi về phòng nghỉ đi cho khỏe nè. Thanh vâng dạ, rồi quay lưng đi, nhưng trong đầu không ngừng suy tính. Chuyện cô giả có thai sớm muộn gì cũng bị lộ, nên việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách giải quyết chuyện này. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng ru vang lên bên cạnh, làm cho ả giật mình. Quay lại thì nhận ra là Lành. Cô đang ôm một chiếc gối trên tay, miệng thỏ thẻ. À ơi, cái cò là cái cò ca, bắt về làm thịt, lấy ra ba phần, miếng lạc thời để phần cha, miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con. Miếng lòng phần con nhé. Thành thấy bộ dạng điên dại của Lành thì khẽ nhếch mép cười, nhưng chợt một ý tưởng xuất hiện trong đầu khiến cho ả mỉm cười rồi chậm rãi bước về phía Lành, lên giọng khiêu khích. Này cái con điên, mày nghĩ cái thứ mày đang bế nó là con mày sao? Lành nghe vậy nhưng vẫn đưa ánh mắt vô thần nhìn cô ta, rồi cười hờn hệt, tỏ ra không nghe thấy gì. Thành thấy vậy thì bực mình, lập tức lao lại giật lấy cái gối trên tay Lành, rồi quát lớn. Mày có nghe tao nói không cái con điên kia? Con mày chết rồi, con mày chết rồi, mày có biết không hả? Lành nghe xong câu đó như hoảng loạn, lập tức điên cuồng đưa hai tay lên ôm lấy đầu mà nói. Không, không, cô nói láo, cô là người xấu. Cô là người xấu. Rồi như một phản xạ, Lành lao đến định giật lại cái gối. Nhưng chỉ đợi có thế, Thanh liền giả vờ ngã nhào xuống, miệng không ngừng la hét thất thanh. Bà Linh từ trong nhà nghe vậy thì vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thanh đang ngã ngồi dưới đất, vội vàng chạy lại gọi lớn. Ơ kìa Thanh à, mày làm sao thế? Bọn mày đâu? Mau gọi doctor coi, nhanh lên. Thều thào ra vẻ đau đớn, Thanh đáp. Con bị Lành nó đẩy ngã. Một lát sau, Thanh được dìu về phòng. Doctor cũng sớm được mời đến. Và để kế hoạch của mình chắc chắn hơn, khi doctor khám riêng, Thanh đã dùng một số tiền lớn để mua chuột, nhờ hắn nói mình bị sảy thai. Người doctor xem ra cũng là một kẻ hám tiền, thấy số tiền lớn thì vui vẻ nhận lời ngay. Sau đó đúng như dự tính, hắn ta bước ra rồi nói Thanh bị sảy thai và rất khó có thể mang thai lại được. Thanh khóc lóc đủ điều để hoàn thành vai diễn của mình. Bà hội đồng tuy xót cháu, nhưng khi nghe lý do cô ta ngã là do Lành gây ra thì có chút hơi ngờ vực. Lành trong tình trạng không được tỉnh táo này đã được vài tháng, nhưng theo bà thấy, cô cực kỳ ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ ôm chiếc gối mà hát ru chứ chẳng làm gì hại ai bao giờ. Chính lý do này đã khiến sự hồ nghi trong bà ngày một lớn. Nhưng bà không vội vạch trần mọi thứ vì chưa có chứng cứ, và bà cũng muốn xem con hồ ly này còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Nhờ thế mà kế hoạch của Thanh thành công tốt đẹp. Ả vui mừng dự định tối nay sẽ bàn với nhân tình về kế hoạch trừ khử luôn ông hội đồng. Nhưng cô ta không biết rằng đêm nay sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời mình. Đêm hôm đó Thanh chờ mãi mà không thấy Sửu đến. Bực mình leo lên giường định ngủ thì tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên. Nghĩ là nhân tình đến, cô vui vẻ chạy ra. Nhưng đến khi mở cửa thì lại chẳng có ai. Hậm hực quay trở lại vào phòng thì một cái bóng chợt vụt qua, làm cho ả giật mình. Ngay lập tức Thành lại hình dung về cái thứ đáng sợ mà mình đã thấy mấy đêm trước. Vội vàng nhảy lên giường trùm chăn kín với hy vọng nó sẽ sớm qua đi. Nhưng không, ngay sau đó, Thanh cảm nhận như có một thứ gì đó nhớp nháp đang nằm ngay bên cạnh, khiến ả kinh hãi rú lên. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé cứ liên tục mò mẫm khắp người cô. Tiếp theo là những tiếng cười khúc khích cứ vang vọng bên tai, khiến ả không thể nào chịu nổi. Rồi cứ như vậy, thành như phát điên, ả liên tục gào thét một cách hoảng loạn. Cho đến khi mặt trời ló dạng thì Thanh đã phát điên thật sự, khiến cho ông bà Linh không biết làm sao. Chẳng hiểu vì cớ gì mà hai người con dâu nhà mình lại đột ngột phát điên hết. Cho đến một ngày, Thanh cười cười nói, tự kể lại hết thảy mọi chuyện xấu xa mà mình đã làm. Khai đuồng cả tay nhân tình bóng tối đã cùng ả ôm ấp suốt bao tháng ngày qua. Biết chuyện, ông Linh tức lắm, cho người tống tên Sửu vào ngục chờ ngày xét xử. Còn Thanh thì do điên dại nên ông không nỡ làm gì. Nhưng rồi một hôm, người làm phát hiện cô ta đã treo cổ tự tử ở cây mít sau nhà. Sau cái chết của Thanh thì không hiểu sao lành cũng dần tỉnh táo. Thật sự thì không ai biết được tất cả mọi chuyện đều do lành làm để trả thù giết con. Hóa ra cô đã tỉnh từ lâu, cũng biết hết những chiêu trò của Thanh. Nhưng cô không vội nói hết sự thật mà chọn cách âm thầm trả thù. Thanh vốn là con nhà y nên chuyện biết y thuật là điều dễ hiểu. Chỉ một số loại cây cỏ nhỏ thì cô đã khiến cho Thanh phải trở nên điên loạn, sau đó mê hoặc dẫn dụ cô ta tự sát. Thấm thoát gần một năm trôi qua, Lành lúc này đang trên giường chuẩn bị sinh. Phía bên ngoài, ông bà Hội Đồng Linh cùng cậu Tú đang lo lắng vô cùng. Cho đến khi tiếng khóc của trẻ con vang lên thì mọi thứ mới được buông lỏng. Ba người lập tức mừng rỡ ôm lấy nhau, ai ai cũng không giấu được sự vui sướng trong thâm tâm. Sau đó, một bà đỡ bế đứa bé trong lòng đi ra tươi cười nói: Chúc mừng ông bà nghe, chúc mừng cậu là một bé trai đó. Ông bà Hội Đồng nghe bé trai thì mừng rỡ vô cùng. Rồi kể từ đó, gia đình nhà ông bà Hội Đồng Linh lại có thêm những tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ. Phía bên này, Tú và Lành khẽ ôm nhau, đôi môi của hai người nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Mợ Hai Báo Thù, tác giả Vì Domino. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha.